Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, bắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào thời khắc này ngay tức thì, Vô Tận thành vậy theo điểm giao dịch nội bộ tin tức lưu thông. Bắt đầu động tác, dĩ nhiên. Những cái kia nhân viên làm việc như cũ vẫn là an nhiên làm mình ngành công tác. Mà những cái kia ở vọng gác và tuần tra các chiến sĩ, ngay tức thì tiến vào canh gác và trạng thái chiến đấu. Bốn cửa chỗ, bản tới kiểm tra vọng gác và người được lan can. Ở bên trong bộ bên trong phòng điều khiển nhân viên dưới thao tác, ngay tức thì đóng kín. Một ít muốn ra vào người sống sót cũng không có phản ứng kịp. Như vậy đột nhiên đóng kín lan can, đúng là bên trong thành quá mức ít gặp. Lúc này, hai bên vọng gác bên trong hai người chiến sĩ vậy đột nhiên đi ra. Phòng bị đứng ở cao đến ngực lan can trước, hướng đám người giải thích thời khắc này tình huống. Mà ở Vô Tận thành quảng trường phía ngoài cùng cao vút tường rào bốn cái lối ra. Nơi đó cũng từ mặt đất đột nhiên dâng lên ngăn cản xe cộ ra vào cột sắt. Giữ cửa chiến sĩ cũng đều mở ra chen xe bảo hiểm ở hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài bọc hà đứng ở hơn nữa to lớn lối ra hướng mọi người giải thích khẩn cấp thông báo bởi vì Vô Tận thành bên trong phát sinh bởi vì tình huống khẩn cấp cần phải tạm thời phong tỏa cửa mời ra vào nhân viên tạm thời tránh không nên tới gần nơi cửa chính cảm ơn phối hợp. Khẩn cấp thông báo, bởi vì Vô Tận thành bên trong phát sinh bởi vì tình huống khẩn cấp. Cần phải tạm thời phong tỏa cửa, mời ra vào nhân viên, tạm thời tránh, không nên tới gần nơi cửa chính. Cảm ơn phối hợp, bên trong thành radio bắt đầu không ngừng lặp lại thông báo. Cũng coi là đang giải thích đột nhiên phong tỏa cửa hành vi. Cùng với trấn an có chút sao động đám người. Cửa khu vực đám người cũng ở đây thủ vệ chiến sĩ giải tán hạ. Nhanh chóng tứ tán rời đi. Mà một ít cửa chung quanh cửa tiệm. Bên trong một ít chủ tiệm. Cùng với bên trong thành nghe được cái này cái thông báo người sống sót. Những cái kia trong đó cụ già. Nhưng trong lòng không có quá nhiều khẩn trương. Bởi vì ban đầu Vô Tận thành thành lập. Mới bắt đầu nhóm lớn tiếp nhận người sống sót và ninh thành nhân khẩu lúc. Bên trong thành thường xuyên phát sinh các loại nhô lên pha kinh tình hình. Không phải có người cướp bóc, chính là ở trong thành đánh nhau chém giết. Thậm chí có người ở trong thành phá hoại các loại. Như vậy tình huống, ban đầu cũng là phong tỏa cửa. Sau đó điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng u lì chèn nha bắt. Mà giờ khắc này và trước kia, dường như gần một năm không có gặp phải như vậy trạng huống. Ở Vô Tận thành ngày càng bước vào nề nếp, điểm giao dịch ngày càng khổng lồ, các chiến sĩ canh phòng và tuần tra cũng càng thêm hoàn thiện cùng với mọi phía bố khống. Bên trong thành và trên quảng trường, cùng với có thể nói làm được số không phạm tội tình cảnh. Dẫu sao, ở trong thành phá hoại điểm giao dịch quy định giá phải trả quá lớn. Chỉ riêng nhẹ nhất một cái. 3 tháng không cách nào tiến vào Vô Tận thành. Cái này xử phạt thì không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ có bên trong thành mới có thể mua thức ăn và tài nguyên. Mà không thể vào thành. Đó cùng chết không có khác biệt. Mặc dù cũng có người cảm thấy không có vấn đề. Hắn cảm thấy có thể ở ngoài thành những cái kia người sống sót trên mình mua. Nhưng là điểm giao dịch sẽ công bố ở trong thành phạm pháp hoặc là phá hoại quy định người thân phận. Mà người này coi như bên ngoài hướng người sống sót mua vật liệu. Cũng sẽ bị đắt hơn N lần. Hoặc là bởi vì người sống sót kiêng kỵ điểm giao dịch mà không cảm cùng hắn giao dịch. Mà đây dạng tháng 3 không cách nào tiến vào Vô Tận thành xử phạt. Vẫn là nhẹ nhất mà nặng nhất cũng chính là lập tức xử bắn xử tử. Đây là đang bên trong thành giết người hoặc là nghiêm trọng phá hư hậu quả. Một ít kẻ cắp tiểu mạc, ban đầu rất nghiêm trọng, thậm chí cướp bóc và tranh đoạt. chính là ở Tưởng Sơn bố trí nghiêm nghị quy định hả? Vô Tận Thành mới ổn định xuống, coi như là không có xiên chư mọi người đeo vũ khí tiến vào bên trong thành. Nhưng là nghiêm mật huấn luyện và mọi phía theo dõi bố trí. Trọng yếu nhất là kinh khủng hậu quả, đều là để cho những thứ này trong mặt thế không chút kiêng kỵ người sống sót. Cúi đầu tuân thủ quy định nguồn, cho nên, một ít ở Vô Tận Thành đã sinh sống gần một năm hoặc là một năm cụ già. Đều là bình tĩnh tản ra, hoặc là ở một ít xa xa nhìn cửa. Hiển nhiên đối với cái nào mắt không mở ở trong thành tự tìm cái chết, đều vô cùng có hứng thú. Mà một ít người mới vừa gia nhập Vô Tận Thành, hoặc là mới không hai tháng người sống sót, cũng đang tò mò cái này vốn là chỉ biết chiếu một ít giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Quảng cáo radio, làm sao đột nhiên tới một cái khẩn cấp thông báo. Nhưng là bọn họ vẫn là trung thành nghe theo radio bên trong lời nói. Dẫu sao tới đòi cơm ăn người sống sót, đều hiểu cái này lâu đài là ai thiết lập, nơi này là ai địa bàn. Xấu tử rơi xuống đất ngay tức thì, cũng đã đạp vỡ mặt đất viên đá. Nhưng là hắn không có đi quản, trực tiếp vùi đầu về phía trước, chạy như điên. Trước mắt ở trong đám người qua lại người đàn ông hình bóng đã càng phát ra xa xôi, bước chân thật nhanh, hắn hướng người đàn ông đuổi theo, thân thể hai chân lực lượng bị hắn toàn lực phát huy. Ở mặt đường đưa tới đám người hỗn loạn trong, rốt cuộc khoảng cách bị kéo gần lại một ít, mà lúc này radio cùng với cửa lớn đóng thông báo vang lên. Cái này làm cho xa xa người đàn ông hiển nhiên một hồi hốt hoảng. Sau đó hắn ngay tức thì hướng một bên cửa tiệm bên trên nhà cầu công cộng phóng tới. Bên kia mấy cái đi thông địa xuống một tầng nhà để xe lối đi an toàn và thang máy. Cũng là có bên trong thành nhà cầu công cộng bên cạnh. Người đàn ông đụng ra bên người người đi đường. Thậm chí mấy người tuổi trẻ và người phụ nữ đều bị hắn đụng ngã xuống đất. Tiếng quát mắng và tiếng huyên náo ở phối hợp radio tiếng vang. Lộ vẻ được đặc biệt khôi hài. Đều nghe trước. Người chạy đến thang máy lối đi đi, hẳn là hạ nhà để xe dưới hầm, để cho giao dịch phòng khách huynh đệ canh gác. Còn có phái người đi kho để xe chặn lại, nhà để xe lối ra vây lại cho ta. Xấu tử gầm lên, tai nghe bluetooth ở giữa các đội viên, vậy nhanh chóng cần phải. Mà ở sau lưng hắn mới vừa rồi lầu 2 bên kia cũng là một hồi hỗn loạn, nơi đó chiến sĩ vậy đang bắt mới vừa rồi ngay tức thì chạy trốn cuồng long bang những nhân viên khác. Xấu tử chạy qua đi thông nhà cầu lối đi, liền thấy thang lầu cửa mở ra trước, thằng nhóc này đã từ thang lầu xuống lầu, nhanh chóng đuổi theo, đi qua khúc quanh 3 tầng thang lầu, từ một tầng không gian tới địa xuống một tầng không gian. Đang do dự người đàn ông kia là đi trước một tầng vẫn là tầng 2 ngay tức thì tai nghe ở giữa phản hồi đã truyền tới. Đội trưởng, người nọ lên một chiếc xe hàng lớn, hướng cửa tây dưới đất lối ra chạy đi. Xấu tử trên mặt một phiến dữ tợn, trực tiếp đụng ra thang lầu cửa, chạy như bay về phía trước. Tầm mắt xa xa, náo nhiệt nhà để xe dưới hầm bên trong không ngừng đan vào hàn và cắt tiếng vang, cùng với từng trận xe hơi phát động cùng với động cơ tiếng rít. Nơi này chính là răng đầy Vô Tận Thành trong ngoài 80% tả hữu xe cộ bán ra và sửa chữa cửa tiệm. Xe hàng lớn tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đã vượt qua nhà để xe bên trong chạy tốc độ. Trên mặt đường rén ly ú đều xuống giật mình. Mà đi đôi với hàng phía sau xe truy đuổi mấy tên điểm giao dịch chiến sĩ. Bọn họ hiển nhiên vậy ý thức được cái gì. Xe hàng xông qua chậm lại mang, trực tiếp xông lên khúc quanh cửa ra vào lối đi, biến mất ở xấu tử trong mắt. Dừng xe, từ nhà để xe dưới hầm gào thét ra xe hàng lớn. Tốc độ thật nhanh, hai người cố thủ ở chỗ này chiến sĩ, trực tiếp giơ súng mở miệng hét. Nhưng là xe hàng lớn căn bản không có một chút dấu hiệu dừng lại. Không có được bắn súng cho phép bọn họ. Chỉ có thể ở ngay tức thì né tránh. coi như là ăn mặc cơ giới xương cốt bên ngoài. Nếu như bị tốc độ cao như vậy xe hàng lớn đụng vào, không chết cũng phải lột da. Tư Lạp, xe hàng va chạm mặt đất, chói tai tiếng vang. Bánh xe vết chầy trên mặt đất hiện ra. Chỉ gặp xe hàng một cái vô cùng nguy hiểm quẹo cua. Hướng cửa tây một bên tường rào lối ra nhanh chóng đi tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên quảng trường gian hàng và người đi đường rối rít né tránh. Ở xe cộ sắp xông về lối ra, đánh về phía lối ra trên mặt đất vậy ngăn trở cột sắt lúc. Một đạo cường tráng bóng người từ một bên nhanh chóng lóe lên, sau đó chắn xe cộ tiến lên đang phía trước. Dị hóa, khinh ngưu một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ vốn là cường tráng dị thường thân thể, ở ngay tức thì phồng lên rồi rào, giống như bong bóng vậy, nháy mắt một cái 2 mét nhiều dữ tợn người khổng lồ. Hai tay mang bằng sắt găng tay, nghiêng đạp mặt đất, một bộ làm bộ muốn tấn công trạng thái. Trên xe hàng, vậy to lớn đầu xe buồng lái bên trong, có thể thấy bên trong người đàn ông dữ tợn hai mắt trợn to. Hắn hiển nhiên vậy rõ ràng mình đang cùng ai đối nghịch. Hắn biết chỉ có đi ra ngoài mới có đường sống, cho nên cần ga bị đạp tới cùng. Máy tiếng gầm gừ, mang xe hàng lớn xông về khinh ngưu vậy đến gần xe hàng đầu xe thân thể. Bành, tiếng va chạm to lớn để cho trên quảng trường tất cả mọi người làm chấn động một cái. Rột rột, tiếp theo là chói tai tiếng va chạm, có thể thấy xe hàng vẫn còn ở đi về phía trước. Nhưng là tốc độ ngay tức thì đình trệ vậy, đi đôi với vỏ ruột xe va chạm mặt đất lật bốc lên khói trắng. Chỉ gặp xe hàng phía trước, toàn bộ đầu xe lõm rơi vào, khinh nhiều cả người giống như rơi vào đầu xe vậy, nhưng là hắn hai chân sâu đậm cắm vào mặt đất. Mặc dù bị xe hàng lực lượng khổng lồ kéo theo lôi kéo ra hai cái sâu cừ, nhưng là hắn vẫn là cuối cùng đứng vững vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tiin-nối-luc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.